Mảnh Gương Trung Liệt. Triều Minh vào năm Gia Tỉnh, có tên gian thần họ Nghiêm, tên Tung, hiệu là Giới Khê. Sau khi xỉm nịnh hại được vị trung thần đại học sĩ Hạ Ngôn, một mình lên đoạt quyền thừa tướng. Đất nước thọ ấy tuy thanh bình, nhưng triều chính thật là bê bối. Tên gian thần ấy cậy quyền ý thế đến nổi trong nước, từ dân giả đến các quan, ai nấy đều khiếp sợ. Kẻ du nịnh thì theo bợ đỡ để được mau thăng quan tiến chức, dễ bề bóc lột dân lành. Người trung thần vì yếu thế không dám hở môi, đành ngậm miệng để cho họ Nghiêm thao túng. Nghiêm Tùng lại có một người con trai tên là Thế Phồn. Tên này cũng sâu độc không kém gì cha. Nghiêm Tùng nâng đứa con mình lên chức công bộ thị lang để có chỗ trông cậy. Thế Phồn nói gì Nghiêm Tùng cũng nghe. Vì vậy trong triều người ta gọi hai cha con là Đại Thừa Tướng và Tiểu Thừa Tướng. Trong thời ấy, tại phủ Thiệu Hưng có một người họ Thẩm tên Luyện, là một tay trung liệt, xuất thân trong cảnh bần hàn. Từ lúc nhỏ kính mộ Khổng Minh, cho Khổng Minh là một tấm gương sáng đáng phục đáng kính, nên lúc nào cũng đem hai bài Tiền Hậu Xuất ra mà đọc. Ông ta cũng lại thường nhắc đến câu nói của Khổng Minh: cúc cung tận tụy, tử nhi hậu sĩ, hết lòng ra sức đến chết mới thôi. Thẩm Luyện văn võ toàn tài, năm Mậu Tuất niên hiệu Gia Tỉnh, ông đậu tiến sĩ. Tuy nhiên vì tính khẳng khái, không muốn bợ đỡ ai, do đó ông ta cứ lẹt đẹt ở mãi cái chức châu huyện. Mặc dầu thế, ông ta không lấy đó làm xấu hổ. Trong lúc các tên vua nịnh thăng thưởng như nắm, một hôm Thế Phồn mời tất cả các quan chức đến tư dinh để dự tiệc. Các trung thần từ trước đến nay, lớp bị thanh trừng, lớp bị cách chức, còn một số ít không dám hé môi, ai nấy đều cáo khiếm. Duy có Thẩm Luyện vẫn cứ mạnh dạn đến dự. Trong tiệc, Thế Phồn phách lối đủ thứ, khoe khoang quyền cao chức cả của mình, rồi dùng chén to ép mọi người uống đến say mềm. Ai nấy không dám cãi lệnh, phải gắn mà cạn chén để làm vui lòng Tiểu Thừa Tướng. Trong số các người đi dự tiệc có Mã Cấp Sự. Anh chàng này vốn ít hảo rượu, nay bị Thế Phồn ép uống, cố sức từ chối đến đôi ba phen. Thế Phồn dở mặt mới nói: tiểu quan lại dám khinh ta, không chấp thuận lời mời của ta hay sao? Nói xong, Thế Phồn nhảy đến nắm tay Mã Cấp Sự, bưng ly rượu đổ vào miệng. Mã Cấp Sự nghẹn ngào mà nuốt hết. Uống xong say quá, không còn làm thế nào mà gượng được nữa, phải ngã lăn ra xuống đất. Thế Phồn đắc ý cười hiếp cả mắt, cho đó là một độc thú vô cùng khoái trá. Thẩm Luyện thấy trò chơi ấy quá nóng lòng, bèn đứng dậy đi tìm một ly rượu lớn nhất mời Thế Phồn uống. Mã Cấp Sự mong ơn đại nhân ban rượu, đáng lẽ phải tạ ơn, nhưng vì sai quá không thể đáp lễ được. Vậy tôi thay mặt và dâng cho đại nhân ly rượu thọ này, xin đại nhân hãy cạn chén. Thế Phồn ngạc nhiên, chưa kịp từ chối thì Thẩm Luyện đã bước đến, nắm tay đổ rượu vào mồm. Đổ xong, Thẩm Luyện quăng chén xuống bàn, rồi vỗ tay cười rối rít trước mặt mọi người. Các quan ai nấy trông thấy cũng đều sợ sệt, không dám hé môi mà cười. Thế Phồn quá tức giận, bị Thẩm Luyện khinh mình trước mặt bá quan, muốn sáp lại đánh nhưng không dám, đành nuốt hận giả sai, cáo từ rồi ra về. Mọi người đều âm thầm giải tán. Khi về đến nhà, Thẩm Luyện ngồi một mình nghĩ đến hậu quả không hay của câu chuyện khí phách xảy ra vừa rồi. Ông ta mới lẩm bẩm: hai tôi trung nịnh không bao giờ sống chung nhau trong một triều được. Thế Phồn một tay thâm độc, bị ta làm nhục trước mặt mọi người, thế nào hắn cũng sẽ cậy quyền đến đây để trả thù. Này chẳng lẽ ta lại ngồi yên để chờ hắn hãm hại hay sao? Tốt hơn ta nên ra tay trước thì hơn. Nghĩ xong, ông ta viết một đạo sớ văn, lời lẽ rất bi thiết. Trong sớ ấy, Thẩm Luyện trình bày tất cả tội lỗi của cha con Thế Phồn: xỉm nịnh hối lộ, hãm hại lương dân, trước sau phải đều trọng tội, và đề nghị xin tru lục toàn gia họ Nghiêm để mua lòng thiên hạ. Cha con họ Nghiêm hay được việc ấy, vội vã vào triều kiếm lời nịnh bợ nhà vua, kết tội cho Thẩm Luyện là phỉ báng đại thần, muốn làm loạn triều đình. Nhà vua nghe theo lời, cách chức Thẩm Luyện, đầy ra ngoài ải làm dân. Thẩm Luyện thấy vua không chấp chánh lời phải mà nghe theo lời lũ nịnh, phần cô thế không biết làm sao, đành phải tuân lời. Tuy nhiên Thế Phồn lòng dạ thâm độc, thấy vua đã cách chức Thẩm Luyện cũng chưa vừa ý, bèn tâu với vua xin phạt Thẩm Luyện 100 trượng trước triều thần để lấy gương cho kẻ khác. Bị ép uổng, nhà vua buộc lòng phải y tấu. Than ôi, kẻ trung thần lúc cô thế chỉ biết lấy sanh mạng mà gìn lòng trung can, chứ biết làm sao hơn. Thế Phồn bí mật dặn nhỏ cận vệ phải đánh Thẩm Luyện cho đến chết để trừ hậu hoạn. Mai thai viên cận thần này họ Lục tên Bính, vốn có lòng trọng kẻ khí tiết, tuy ngoài mặt làm ra vẻ sốt sắng tuân hành nhưng trong lòng không nỡ. Vì vậy người này đã tìm cách riêng để che chở cho Thẩm Luyện không tổn hại gì đến thân. Đánh xong, Thẩm Luyện bị đài ra Bảo An Châu để làm dân. Thẩm Luyện đem cả vợ con mình đi theo. Ông có tất cả 4 người con. Người chính trưởng là Thẩm Trương Đỗ Tú Tài ở quê nhà, để trong nơm phòng 1. Đứa con thứ là Thẩm Côn, đứa thứ ba là Thẩm Bao, đứa con út là Thẩm Cường. Cả 3 cùng với người lão bọc trung thành theo Thẩm Luyện dầu dãi gió sương trên khoảng đường dài vô tận, trèo non lặn suối đi mãi mà chưa đến nơi. Một hôm trời u ám, mưa phùn lả chả, gió lạnh rít từng hồi, dân chúng quận Bảo An thấy một chiếc xe nhỏ thấp thểu trên đường. Mọi người ngạc nhiên xúm lại xem, hỏi ra mới biết là Thẩm Công bị nhà vua cách chức đày ra nơi đó. Trong lúc cảnh lạ quê người, lại gặp khí trời mưa ảm đạm, đoàn người của Thẩm Công trông có một cái gì thê thảm vô cùng. Giữa lúc đó, trong đám dân chúng có một người thấy Thẩm Công khí phách bời bời, biết là một kẻ tôi trung mắc nạn, động lòng đến hỏi thăm lai lịch. Thẩm Công đang lúc bỡ ngỡ, thấy có một người ân cần đến hỏi han, lòng rất cảm động, nói tên họ và hoàn cảnh mình, rồi mới hỏi lại: "Ngài là ai? Chẳng hay có ý gì mà lại đoái thương đến chúng tôi như vậy?" Người lạ mặt mới đáp: "Tôi họ Giá, tên Thạch, ở đây đã lâu. Hôm trước tôi nghe đồn rằng ngài vì hết lòng trung nghĩa, làm sớ 10 điều dâng lên nhà vua để kể tội gian thần, vì vậy mới bị cách chức. Hành động ấy thật là một hành động cao cả, tôi rất thán phục. Hôm nay ngài bị đài ra đây, tôi ước mong sẽ giúp đỡ ngài một phần nào để tỏ chút lòng tri ngộ." Nói xong, Giá Thạch cúi xuống thi lễ. Thẩm Luyện bảo vợ con ra chào hỏi, và mọi người trong gia đình đều tỏ lòng cảm ơn Giá Thạch khôn cùng. Giá Thạch nói: "Bây giờ ngài đã đến đây, nhiệm vụ tôi là phải nghênh đón. Vậy để tôi cho người đến thu dọn hành lý và đưa gia đình ngài về nhà tôi tạm trú cho đỡ nhọc." Thẩm Công nói: "Tôi mang ơn ngài như thế cũng quá nhiều rồi, việc ăn ở xin để mặc tôi thu xếp lấy." Giá Thạch nhất định không nghe, khiến gia nhân phải đem tất cả hành lý của Thẩm Công vào nhà mình, dọn phòng ở sạch sẽ và làm tiệc thết đại. Trong lúc ăn uống, Giá Thạch lễ mễ nói: "Xin ngài đừng ngại, cứ lưu trú nơi tệ xá của tôi. Tôi xin cùng gia đình tôi đến ở nơi khác, nhường cái nhà này lại cho gia đình của ngài ở. Chừng nào thánh thượng hồi tâm phục chức cho ngài, chừng ấy ngài hãy trở về triều và tôi sẽ dọn trở về đây. Tôi tuy là kẻ dân giả nhưng cũng có đọc sách thánh hiền, lòng tôi rất hâm mộ những kẻ trung thần khẳng khái." Thẩm Luyện không ngờ trong chốn cùng cư ấy lại có người có hành vi nghĩa hiệp như vậy, bèn đề nghị kết làm anh em. Giá Thạch nói: "Tôi là phận dân hèn, đâu xứng đáng sánh vai với đại nhân, xin đại nhân hãy tha thứ cho." Thẩm Luyện đáp: "Những kẻ trượng phu chỉ cần trọng đại nghĩa, chứ đâu phải nghĩ đến giàu sang, chức tước hay là tài năng. Nói xong, Thẩm Luyện khiến người bày hương án để tế trời đất. Hai người nhận nhau làm anh em. Thẩm Công hơn Giá Thạch 5 tuổi nên Giá Thạch gọi Thẩm Công bằng anh. Cả hai gia đình đều gọi vợ con ra để cùng nhau thi lễ theo thứ bậc. Bữa tiệc hoan hỷ vừa xong, Giá Thạch dọn nhà đi cư ngụ nơi khác. Thẩm Công ở lại, lòng bùi ngùi nghĩ đến tương lai đen tối của mình, song cũng thấy vui vui trước mối tình nồng nàn thắm thiết của con người đất khách bơ vơ ấy. Thẩm Công ở đó được một thời gian, tiếng đồn là bậc trung thần khẳng khái, nên các bậc nho lão mến thương, ai nấy kẻ ít người nhiều đem vàng bạc lễ vật đến giúp đỡ. Thẩm Luyện nhất nhất không nhận những món gì cả, đành chịu sống cuộc đời thanh đạm nghèo nàn mà thôi. Được lòng dân mến chuộng, Thẩm Luyện vơi được nỗi buồn xa xứ bơ vơ. Nhiều người nghe tiếng Thẩm Công là một nhà văn võ toàn tài, đều rủ nhau cho con em đến để học. Thẩm Luyện lại tùy theo năng khiếu của mỗi người mà dạy. Có một số thanh niên ham chuộng nghề võ, thấy Thẩm Công có tài bắn rất giỏi và có thể bắn rơi chim bay giữa trời, bèn xin theo học nghề bắn. Thẩm Luyện làm ba con hình nhân, cho mặc áo gấm vóc tử tế. Mỗi hình nhân trên đầu có cắm một cây thẻ. Cây thẻ thứ nhất đề tên Lý Lâm Phủ, tên gian thần của triều Đường. Cây thẻ thứ hai đề tên Nghiêm Tung, gian tướng của triều Minh. Và cây thẻ thứ ba để tên Tần Cối, gian thần triều Tống. Ba hình nhân này làm mục tiêu để mọi người tập bắn. Khi bắn, Thẩm Luyện lại bắt học trò kể tội từng tên, rồi mắng nhiếc thầm tệ. Học trò khoái lắm, chúng cứ mắng chửi rất hăng và bắn rất dữ. Dân chúng khắp vùng đều lần lượt đến mà xem. Ngày tháng trôi qua, trò chơi tập bắn ấy lần lần thấu đến tai cha con của họ Nghiêm. Hai tên mệnh thần này rất căm phẫn, muốn trừ cho tuyệt hậu quả, nhưng chưa biết phải làm sao. Thì thời ấy có chức tổng sứ Tuyên Đại Khuyết. Nghiêm Tùng vận động bổ con nuôi của ông ta là Dương Thuận đến đó trấn nhầm. Dụng ý của cha con họ Nghiêm đưa Dương Thuận ra đó để tra xét những lỗi lầm của Thẩm Luyện, để vu cáo cho tội, tập hợp đồ đảng để phản quốc. Hơn nữa, Dương Thuận cũng là một tay vua nịnh đê hèn không kém. Khi Dương Thuận vừa đến nhậm sở ít lâu thì có giặc Thác Đát nổi lên quấy nhiễu biên cương. Chàng này vốn là một tên hèn nhát, thừa nhàn vỗ bụng ăn xôi, lúc bát loạn đâu có dám đương đầu ra trước vòng nguy hiểm. Vì thế cho nên cứ im hơi bặt tiếng, không dám phát lính cứu viện, để mặc cho dân chúng sống với cảnh lầm than. Đã thế, Dương Thuận lại còn cho người đi khắp các châu huyện thúc giục lương tiền, lấy cớ là gửi ra mặt trận để bỏ vào túi riêng. Đến khi các quận huyện đã họp nhau đánh tan được giặc, Dương Thuận mới bắt mấy ngàn lương dân vô tội đi ra ngoài cửa ải chém đầu, rồi đem về nạp cho triều đình dân công rằng y đã dẹp được giặc. Thẩm Luyện nghe được tin ấy, lòng sôi lửa hận, đau thương cho mấy ngàn dân lành vô tội lại bị thác oan chỉ vì cái tên phản tặc. Ông làm một bài thơ rồi mặc áo xanh đội mũ vải, thân hành đến trước cửa nha môn đứng chờ. Lúc Dương Thuận bước ra thì đệ nạp. Trong thơ đại ý nói: công danh của một người là việc nhỏ, sanh mạng của bá tánh là việc lớn, há lại giết dân lành để lập công sao? Dương Thuận xem bài thơ mặt giận phần phần, xé nát ra từng mảnh rồi ném vào mặt Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cũng nhìn vào mặt rồi cười khinh bỉ bỏ đi. Hai hôm sau, Thẩm Luyện lại viết một bản văn tế rất thảm thiết, rồi dắt cả học trò của mình ra nơi biên ải, đem theo lễ vật để tế những vong hồn bị Dương Thuận giết oan. Tế xong, ông ta còn viết thêm một bài thơ: Vân Trung nhất phiến lỗ phong cao, xuất tái tướng quân dị trước lao, bất trảm đơn vu tru bách tính, khả lân oan huyết mãn xương đao. Dịch: khí giặc bừng lên vút tận mây, tướng quân cực nhọc đến nơi đây, đơn vu chẳng giết giết dân chúng, thương những quan hồn nương gió bay. Dương Thuận hay được tin ấy lại càng tức tối hơn nữa, vội vã làm biểu sai tên tùy cận là Lộ Khải để về triều. đưa vào Nghiêm tướng phủ nói rằng: Thẩm Luyện vì cừu hận với Thế Phồn nên chiêu tập các dũng sĩ ở biên ải, ngày đêm âm mưu nổi loạn. Thế Phồn nhận được tin giận căm gan, nhưng không biết phải tìm âm mưu nào sâu độc để trừ được Thẩm Luyện cho tuyệt gốc, bèn sai quan Triệu Lộ Khải là người tâm phúc đến để thương nghị. Lộ Khải nói: Xin cử hạ quan đến tuần án Bảo An để họp với Dương Thuận mà trừ cái tên khốn nạn ấy mới được. Thế Phồn mừng rỡ, vội đến nói với Đô Sát Viện: Cử Lộ Khải đi tuần án ở quan ải lập tức. Lộ Khải lãnh lệnh lên đường, ra đến quan ải, tỏ bày những lời ủy thác của Thế Phồn với Dương Thuận. Dương Thuận nói: Trước kia Nghiêm Thị Lan sai tôi ra trấn nhậm nơi đây, mục đích là ủy thác cho tôi cái việc ấy, hiềm vì tôi chưa có cơ hội nào để triệt hạ cái tên cứng đầu đó. Nay có tướng quân ra đây, chúng ta đồng liệu mưu trước thì việc ắt sẽ thành. Lộ Khải thấy Dương Thuận khiêm tốn thì rất thích thú, vỗ tay cười nghiêng ngửa mà khoe khoang: Ngài chớ có lo, tôi đã đến đây rồi thì tên khốn kiếp đó không thoát khỏi tay tôi đâu. Dương Thuận truyền gia nhân lập bài yến tiệc đãi đằng, hai người ăn uống say sưa hỉ hả. Trong lúc đang uống rượu, lửa tham trong lòng nồng nực, Dương Thuận hỏi Lộ Khải: Chẳng hay Nghiêm Thị Lan có hứa với ngài điều chi chăng? Lộ Khải cười híp mắt rồi nói: Nếu không có lời hứa thì chúng ta ai dạy gì mà chịu khổ để làm cái việc này. Dương Thuận hỏi nhỏ: Thế Nghiêm Thị Lan hứa với ngài như thế nào? Lộ Khải chỉ tay trên trời rồi nói: Công việc này mà xong thì tôi sẽ lên đến chức hầu bá. Dương Thuận nói: Thế còn tôi? Ngài chớ lo gì cả, ngài cũng rõ ràng trong triều còn ai quyền hành hơn là Nghiêm Thị Lan. Nếu chúng ta làm cho tiểu thừa tướng vừa ý thì muốn chức gì mà chả được. Dương Thuận nghe nói khoan khoái cứ cười ồ. Kế đó hai người vừa uống rượu vừa bàn tính âm mưu. Lộ Khải mới nói: Hôm nay chúng ta cứ uống say một bữa cho đã, công việc ấy thì ngày mai sẽ nói đến. Sáng hôm sau, Dương Thuận thăng trướng, bên ngoài có mấy tên quân canh la hét inh ỏi. Dương Thuận thất kinh, hỏi ra mới rõ nơi biên ải vừa bắt được mấy tên tàn quân của giặc Thác Đát, trước kia vì thất cơ đã lẩn trốn nên giải đến. Dương Thuận vỗ bàn, truyền dẫn vào, đó là hai tên Bạch Hạo và Dương Nhất Quỳ, ăn mặc rách rưới. Dương Thuận mừng rỡ không cùng và nghĩ thầm: Đây là cơ hội thuận tiện để đưa cho Thẩm Luyện vào cõi chết, ta có thể mượn chuyện này mà diệt trừ kẻ thù của ta. Nghĩ rồi lập tức truyền đem tống giam hai tên giặc và đến tư dinh của Lộ Khải để bí mật mà thương nghị. Dương Thuận nói: Nhân việc này chúng ta sẽ đệ chiếu về Trường An, vu cho Thẩm Luyện tư thông cùng giặc, tụ tập côn đồ để mưu việc đại nghịch, thì thế nào hoàng thượng cũng nổi giận mà trừng trị Thẩm Luyện. Hơn nữa tội này là tội chết, hắn có thể bị toàn gia tru lục nữa là khác. Lộ Khải đắc ý vỗ tay khen diệu kế. Hai người cùng nhau thảo tờ biểu và khiến người giả làm hai tên tàn quân giặc Thác Đát về triều giao cho Thế Phồn. Một mặt viết thơ riêng ân cần căn dặn Thế Phồn phải kịp thời hạ sát. Thế Phồn nhận được thơ, vội vã đưa hai tên tàn quân sang tuần án ngự sự để chém đầu, rồi làm biểu phụ họa theo tờ trình của Dương Thuận và Lộ Khải, trình tâu với vua, đề nghị phong cho con lớn của Dương Thuận làm cẩm y vệ thiên hộ, còn Lộ Khải thì được thăng lên ba bậc. Trong thời gian đó, Dương Thuận và Lộ Khải bắt Thẩm Luyện mà hạ ngục. Gia đình Thẩm Luyện bối rối, không biết đường nào mà nói. Hai đứa con trai là Thẩm Côn và Thẩm Bao vội vã đến tìm Giá Thạch để hỏi thăm. Giá Thạch nói: Đó là do hai tên chó săn Dương Thuận và Lộ Khải âm mưu để trả thù cho Thế Phồn đó. Nếu đại ca đã bị bắt giam vào ngục thì tánh mạng ắt sẽ khó toàn. Hơn nữa việc này chúng không để cho gia đình đại ca được yên. Vậy hai cháu cùng tẩu tẩu phải tìm nơi mà trốn tránh, đợi lúc nào họ Nghiêm suy yếu rồi hãy đặt ra mặt mà minh oan cho Nghiêm phụ. Nếu chần chờ e tai họa đến không kịp trở tay, Công việc Tôn đại nhân trong ngục xin cứ để mặc ta lo liệu. Hai người đem câu chuyện của Giá Thạch kể cho Thẩm phu nhân nghe. Thẩm phu nhân không tin chồng mình sẽ bị giết oan như vậy, nên cứ chần chờ mãi không quyết đoán gì cả. Giá Thạch đành than thở, không biết phải làm sao. Cách vài hôm sau, Giá Thạch cho người vào ngục dò xét, mới hay Thẩm Luyện đã bị triều đình khép vào tội tư thông với giặc và buộc tội tử hình. Thẩm Luyện ở ngục chửi mắng hai cha con Nghiêm và hai tên chó săn kia lu mờ. Dương Thuận lại sợ, ngài đem ra hành quyết, Thẩm Luyện cứ chửi rủa chúng trước mặt ba quân, nên bắt viên chủ ngục làm tờ cáo bệnh trạng của Thẩm Luyện, rồi âm thầm giết Thẩm Luyện ngay trong ngục tối. Giá Thạch vì thường ngày mua chuộc được những kẻ tâm phúc cứ tới lui bên trong, nên đã hay được tin, liền nhờ chuộc xác Thẩm Công ra khâm liệm tử tế, đem chôn tại một nơi rất bí mật, xong đến tin cho Thẩm Bao biết. Mấy mẹ con Thẩm Bao khóc lóc vô cùng. Giá Thạch mới nói: bây giờ sự cớ đã ra dừng ấy, thi thể đại ca tôi đã bảo toàn việc chôn cất, nay chưa thể tiết lậu ra được, vậy thì tẩu tẩu và hai cháu phải lập tức tránh mau, kẻo bọn chó săn không để yên đâu. Thẩm phu nhân sụt sùi rồi nói: Thẩm Công bị chết oan, việc ấy cần phải được minh oan. Chúng tôi đợi lúc nào vỡ lẽ sẽ đem linh cữu trở về tống táng, chứ nỡ nào lại bỏ đi nơi khác sao đành. Giá Thạch ngậm ngùi suy nghĩ một lúc rồi nói: nếu tẩu tẩu không chịu lánh mình thì thôi, tôi không dám nói gì nữa. Xong hiện nay tôi có việc cần phải đi xa, không hẹn trước ngày về, hai cháu ở lại nên đề phòng tình thế mà xử sự. Giữa lúc đó, Giá Thạch ngửa mặt lên trời mà van vái, bỗng nhắc thấy những bài biểu tiền hậu xuất sư của Khổng Minh do Thẩm Luyện chép dán đầy trên vách. Giá Thạch mới nói: xin hai cháu hãy gỡ cho ta những bài biểu này để làm vật kỷ niệm, hòng sau này có gặp gỡ. Thẩm Bao bước đến gỡ các tờ biểu trao cho Giá Thạch. Giá Thạch cầm lấy, đôi mắt rươm rươm, từ giả Thẩm phu nhân và hai con, rồi ra đi không rõ là đi đâu. Nhắc qua việc hai tên Dương Thuận và Lộ Khải, sau khi đã hành quyết Thẩm Luyện rồi, bèn để chiếu về triều mà tâu. Một hôm, hai người bày tiệc rượu để ăn uống, chuyện trò với nhau, Dương Thuận mới hỏi Lộ Khải: trước kia Nghiêm Thị Lan có hứa với tôi, nếu tôi hại được Thẩm Luyện sẽ phong cho chức hầu bá. Thế mà chẳng biết vì sao mãi đến nay Nghiêm Thị Lan mới phong cho đứa con trai tôi chức thiên hộ, còn tôi thì chẳng nghe nói gì hết vậy. Lộ Khải suy nghĩ một lát rồi nói: có lẽ vì ta chỉ giết được có mình Thẩm Luyện mà chưa có tru được toàn gia, nên Nghiêm Thị Lan chưa vừa ý, vì sợ bọn con cái còn có thể gieo hậu quả sau này. Dương Thuận mỉm cười một nụ cười nham hiểm trên đôi môi, rồi ông ta nói: việc ấy có khó gì? Nay ta chỉ dâng về triều một tờ biểu, nói rằng Thẩm Luyện tuy đã đền xong tội, nhưng vợ con vẫn nuôi ý chí phục thù. Vậy muốn cho nước nhà khỏi sanh hậu hoạn, thì xin đem hết toàn gia của Thẩm Luyện ra mà tru lục thì mới được yên. Ngoài ra chúng ta còn tra xét thêm những kẻ thường ngày đi lại giao thiệp với Thẩm Luyện, chúng ta sẽ bắt đem hạ ngục và hành quyết cho dứt dây tận gốc. Như thế thì Nghiêm Thị Lan làm gì mà không hả giận? Lộ Khải vỗ tay khen phải rồi nói: được vậy thì chúng ta có muốn chức gì mà chả được. Chỉ cách ít hôm sau, triều đình đệ thánh chỉ đến truyền bắt hết gia đình của Thẩm Luyện để hạ sát, và cả đến những kẻ thường lui tới với Thẩm Luyện nữa. Dương Thuận thi hành ráo riết, không để lọt một kẻ nào. Riêng có Giá Thạch vì đề phòng trước nên đã bỏ trốn, nên không biết đi đâu mà bắt. Thương thay cho cả gia đình Thẩm Luyện, đều buộc vào tội thông đồng với giặc Thác Đá, đều bị xử tử hết. Riêng đứa con nhỏ của Thẩm Luyện mới có được một tuổi nên được miễn chết cùng với Từ phu nhân, nhưng lại bị đày ra xứ Vân Nam. Giết xong mọi người thân của Thẩm Luyện ở đấy, Dương Thuận đề nghị với Lộ Khải cho đánh người Triết Giang, bắt đứa con trưởng của phạm nhân là Thẩm Tương nữa. Thẩm Tương tự là Tiểu Hà, đã đỗ tú tài, từ lâu nay vẫn ở quê quán để phụng thờ hương hỏa. Lâu nay Thẩm Tương cũng nghe tin cha mình vì nói lời trung mà mang tội bị đài ra bảo an, nửa muốn đi thăm lại sợ gia đình chưa có người săn sóc nên vẫn còn chần chờ. Ngày kia Thẩm Tương đang uống trà nơi nhà khách, bỗng thấy có hai tên quân sai áp vào bắt Thẩm Tương trói lại. Thẩm Tương hỏi nguyên cớ thì Viên Phủ đưa văn thư ra cho Thẩm Tương xem. Bấy giờ Thẩm Tương mới biết cha và hai em mình đã bị hành hình nơi biên ải, còn mẹ và đứa em nhỏ thì bị đài đi xa. Lòng cuồn cuộn lên nỗi bi ai thấm thiết. Than ôi, giữa một thời mà bọn vua nịnh lộng quyền, tránh sao cho khỏi mối tan tóc thê lương gieo vào đầu những kẻ trung thần khí phách. Thẩm Tương vừa thất thiểu bước ra khỏi nhà thì đằng sau con cái bé lớn trong gia đình đồng khóc rống lên một lượt. Đứng trước cảnh nát lòng ấy, Thẩm Tương chỉ còn biết ngước mặt kêu trời mà thôi. Thì ra cả tài sản của Thẩm Tương đều bị nha quan tịch thu hết, vợ con bị xua đuổi dắt nhau ra khỏi nhà, vừa kêu vừa khóc. Một lúc sau bà con họ hàng của Thẩm Tương xúm đến, kẻ an ủi kẻ kia sụt sùi, thật là một cảnh não lòng. Ông nhà của Thẩm Tương là Mạnh Xuân Nguyên đưa ra một gói bạc cống hiến cho nha quan để nhờ họ che chở cho rể mình để được bình an trên con đường vạn dặm. Tuy nhiên bọn đầu trâu mặt ngựa này có ý chê ít sân sộ không chịu lấy. Thấy vậy, Mạnh Tiểu Thơ vội cởi cả vàng xuyến của mình đưa thêm, chúng mới chịu nhận. Thẩm Tương nắm lấy tay vợ khóc lóc: từ lúc chúng ta sống chung với nhau, anh vẫn biết em là con nhà Thi Lễ, vậy em hãy gắng mà gìn vàng giữ ngọc. Em có thể về bên Nhạc Gia mà trú ngụ cho qua ngày, còn thân phận của anh em chớ nên lo lắng mà bệnh hoạn. Còn Văn Thị, người vợ lẽ của anh hiện đã có mang được 3 tháng, em nên đem về nhà ngoại mà nương náu, chờ đến ngày khai hoa nở nhụy. Nếu sinh đặng con trai thì đó là giọt máu cuối cùng của dòng họ Thẩm. Thôi, vĩnh biệt em. Thẩm Tương nói vừa dứt lời thì người vợ lẽ Văn Thị bước đến, đôi mắt đỏ ngầu, quần áo xóc xếch, ôm chân Thẩm Tương rồi nói: chàng đi chuyến này chưa biết sinh mạng ra sao, cần phải có người đi theo để trông nom săn sóc. Chị cả trở về quê ngoại, còn em xin theo chàng để hầu hạ dọc đường. Và nếu xuống đó chàng có bề nào, em sẽ ở ngoài lo lắng cho chàng mới tiện. Thẩm Tương nói: đường xa ngàn dặm, phải dầm mưa dãi nắng, thân em là phận liễu bồ yếu ớt, lại có mang, làm sao đi cho tiện. Thôi hãy ở nhà để mặc anh thì hơn. Văn Thị sụt sùi nói: phụ thân ta làm quan tại triều, bị bọn gian thần vu quan giá họa như vậy, con cha thì ở quê hương lo kiếp khói hương, nay bị chúng bắt oan như vậy, chẳng lẽ đành chịu chết. Vậy chàng cứ để cho em đi xuống đó, mai ra tùy cơ mà minh oan cho chàng. Thấy Văn Thị nói có lý, Thẩm Tương ân thuận. Mãi còn dùng dằn thì bọn công sai đã vực Thẩm Tương lên đường. Văn Thị vội vàng thay bỏ tất cả quần áo, chỉ mặc áo vải quần thô, khoác khăn gối lên vai, lau nước mắt giả biệt mọi người rồi theo chồng mà cất bước. Hai tên công sai theo giải Thẩm Tương ra, đó là Trương Thiên và Lý Vạn. Hai người này có mật lệnh là đem Thẩm Tương đến giữa đường rồi giết đi cho biệt tích, về được hậu thưởng. Tuy nhiên chúng đã nhận vàng bạc của Mạnh Xuân Nguyên, hứa sẽ bảo vệ sinh mạng của Thẩm Tương ở dọc đường. Vả lại có Văn Thị đi theo bén gót nên ban đầu chúng không dám giở trò bỉ ổi. Khi đi được mấy hôm, đến vùng rừng núi kia, qua khỏi sông Dương Tử, chúng bắt đầu tỏ thái độ bạc đãi, làm khó dễ vợ chồng phạm nhân. Văn Thị nhìn thấy thái độ giả mang của chúng nên nói nhỏ với chồng: Thiếp xem ra cái bọn công sai này có ác ý, e chúng sẽ âm mưu gì đây, vậy chúng ta phải đề phòng mới được. Thẩm Tương cũng thấy nên gật đầu. Đi được 2 hôm nữa thì hai tên công sai lấy dao đeo vào mình và thường thầm thì nháy nhó với nhau. Thẩm Tương nói nhỏ với vợ: ngày mai đến địa phận Tế Ninh, nơi đó là một nơi hiểm trở, con đường phải quanh theo dãy núi Thái Hằng và Lương Sơn. Trước đây bọn cướp thường đồn trú ở đó để chặn khách qua đường, giết của lấy người. Nếu bọn công sai thừa nơi hiểm trở ấy mà hạ sát chúng ta, thì chúng ta liệu làm sao đây? Văn Thị nói: xin chàng hãy định liệu kế thoát thân sớm thì hơn. Thẩm Tương bấm trán suy nghĩ một lúc rồi nói: cửa Đông Thành Tế Ninh có Phùng chủ sự là một kẻ nghĩa khí, xưa kia là bạn đồng khoa với cha chúng ta. Nay cứ về đó mà cư tang, ngày mai nếu anh được trốn đến đó thì kêu oan, thế nào ông ta cũng sẽ che chở, ngặt vì không có cách gì để gạt được hai tên công sai kia. Văn Thị nói: nếu được dịp thế thì em sẽ có cách. Bốn. Thẩm Tương nhìn vợ rồi hỏi vội: cách gì vậy? Văn Thị nói: hai tên công sai này là bọn đê hèn, tham lam vô hạn. Đêm nay chàng nói với chúng rằng trước kia quan chủ sự có mắc nợ cha chúng ta một số tiền lớn chưa có trả, nay nhân dịp qua đây chàng đến đó mà đòi. Nếu được số tiền ấy sẽ chia cho chúng, thì thế nào chúng cũng bằng lòng. Thẩm Tương cho là phải. Tối hôm đó chàng đem câu chuyện nói lại với hai tên công sai. Trương Thiên nghe nói động lòng tham, bèn nói nhỏ với Lý Vạn: ta xem chàng công tử này ngô nghê và thật thà lắm, vả lại vợ của y còn ở trong tay ta, y đâu có dám trốn một mình. Vậy chúng ta cứ cho nó đi đòi nợ, mai thì được số tiền lớn chúng ta tha hồ mà chè chén. Lý Vạn nói: chúng ta có hai đứa nên chia nhau mà làm việc. Bây giờ chúng ta tìm đến một quán cơm, gửi hành lý, rồi anh ở đấy trông vợ của hắn, để tôi dẫn hắn đi đòi nợ, như thế cho chắc chắn hơn. Trương Thiền cho ý đó là hay. Hai người vừa đi vừa nói chuyện cười tít mắt. Chẳng bao lâu đã đến một cái quán cơm bên đường, mọi người đều dắt nhau vào. Thẩm Tương hỏi hai công sai: bây giờ anh nào dẫn tôi đi đòi nợ đây? Lý Vạn nói: tôi đi cùng công tử, biết đâu đó có người ta chẳng mời tôi cùng công tử say sưa một bữa. Văn Thị giả vờ nói: đời bây giờ lòng người điên đảo, rất khó mà dò, biết đâu trước kia họ là kẻ thân, mà bây giờ đến lúc hoạn nạn thì họ lại khinh bỉ mình, cũng không biết chừng. Vậy xin chàng cứ dùm cơm rồi hãy đi cho chắc. Lý Vạn nghĩ đến số bạc to tát kia, lòng say sưa hồi hộp, dục Thẩm Tương đi gấp rồi sẽ trở về ăn cũng không muộn. Văn Thị nhìn chồng rồi nói: chàng có đi thì nên về gấp, kẹo thiếp nóng lòng mong chờ. Lý Vạn cười và nói: đi một chút thôi, có gì mà phải căng dặn thế. Nói xong Lý Vạn nắm tay kéo Thẩm Tương ra khỏi cửa quán. Vừa ra khỏi cửa, nhân lúc Lý Vạn đang đi tiểu, Thẩm Tương rảo bước trốn đi mất. Lý Vạn đã từng quen thuộc đất Tế Ninh, cũng đã biết qua nhà của Phùng chủ sự, nên không có gì lo lắng, chậm rãi đi theo sau. Khi đến công nhà của Phùng chủ sự, Thẩm Tương quay lại không thấy bóng Lý Vạn đâu, bèn vội chui vào cửa cổng đi thẳng vào nhà. Giữa lúc ấy, Phùng Công đang ngồi một mình ở phòng khách, thấy Thẩm Tương bước vào nét mặt hơ hãi thì thất kinh vội hỏi duyên cớ. Thẩm Tương đem tất cả mọi việc cha mình bị hại và hai tên nịnh thần đã mưu sát trong ngục, và hiện nay còn tìm bắt mình để vấn tội. Phùng Công hỏi: thế cháu làm sao mà đến được nơi đây? Thẩm Tương nói: cháu bị hai tên công sai giải ngang qua đây, hai tên này có ý định thủ tiêu cháu dọc đường, do đó cháu lập mưu đến đây nhờ bá phụ hay cứu mạng. Phùng chủ sự khẳng khái hỏi: cháu đừng sợ, ta đưa cháu đến một nơi kín đáo để lẩn tránh một vài hôm, chờ chúng nó đi rồi chúng ta sẽ liệu định. Nói xong ông ta nắm tay Thẩm Tương dắt đến sau phòng ngủ, nâng một tấm ván lên, bên trong bày ra một cửa hầm đen ngòm. Trong gian hầm bí mật ấy có ba căn rất rộng rãi, có thể nương náu được. Thẩm Tương chui xuống đáy rất an lòng. Sớm chiều Phùng Công cho người mang cơm nước xuống, nuôi nấng Thẩm Tương rất tử tế. Lý Vạn khi chạy đến cổng nhà Phùng Công, Người gác cửa đóng lại không cho vào. Lý Vạn hỏi: Vừa rồi có một người mặc áo trắng đến ý kiến lão gia, đã được hội diện chưa? Người giữ cửa lạnh lùng đáp: Lão gia mời ở lại dùng cơm tại thư phòng. Nghe nói như vậy, Lý Vạn an lòng ngồi phệt trước cổng mà chờ. Chờ mãi lúc bóng tối đã buông dần, Lý Vạn nóng lòng, không biết Thẩm Tương làm gì trong đó mà lâu thế. Quá sức bực bội, muốn vào hối thúc nhưng người gác cổng nhất định không cho vào. Chàng mới năn nỉ nói: Trong phòng khách lão gia còn tiếp ai trong đó không? Người giữ cửa nói: Tôi không biết. Lý Vạn nói: Chẳng giấu gì anh, tôi là lính công sai của quan tổng đốc Tuyên Đại, được lệnh giải phạm nhân của triều đình, tên Thẩm Tương về phủ. Lúc đi ngang qua đây, Thẩm công tử xin vào ý kiến lão gia. Lúc đi ngang qua đây, Thẩm công tử xin vào ý kiến lão gia. Tôi vị tình nên để cho vào, bây giờ đợi mãi mà tới gần chưa thấy ra. Vậy phiền anh vào hối thúc dùng tôi một tí. Người giữ cửa giả vờ nặng tai nheo mắt nhìn Lý Vạn rồi hỏi với một giọng ngớ ngẩn: Sao, anh nói gì tôi chưa hiểu? Lý Vạn phải thuật lại một lần nữa rõ hơn. Và người giữ cửa vẫn với vẻ ba lơ nói: Thẩm công tử nào, làm gì có người khách lạ nào vào đây? Lão gia tôi hiện đang cư tang, không bao giờ tiếp ai hết. Thôi đừng có nói vớ vẩn mãi, hãy đi đi, làm rầy ra mãi. Nói xong người gác cổng quay gót trở vào. Thấy cổng hé mở, Lý Vạn nghĩ thầm: Mình vâng lệnh thượng cấp thi hành công vụ, chứ phải việc chơi sao? Nay căn phạm đã trốn vào trong đó, ta có quyền vào nã tróc chứ. Lý Vạn bèn sấn lại gọi to. Thẩm công tử đâu? Hãy ra mau mau, ra mau. Trong nhà im lặng, không có một tiếng nào đáp trả. Giữa lúc đó, bên ngoài có tiếng cãi cọ xôn xao. Lý Vạn quay ra thì thấy Trương Thiên đang đi tìm mình và đang hỏi thăm người gác cổng. Trông thấy Lý Vạn, Trương Thiên nổi giận mắng: Thật là cái thứ ham ăn hốt uống, chỉ lo ăn uống cho thỏa thích, không lo gì đến công vụ, và ai trông chờ cả ngày. Lý Vạn lòng cũng đang hậm hực, thấy bạn mắng oan mình cũng vội nói lại: Ăn uống thứ gì, hồi chiều tới giờ đứng đợi mãi ngoài cổng suốt cả buổi, khổ muốn chết, bụng đói như cào, còn phạm nhân thì đi đâu mất, chẳng thấy tâm tích gì cả. Trương Thiên nghe nói tròn đôi mắt ốc, nhìn sững vào Lý Vạn rồi hỏi: Thế anh không dẫn phạm nhân đến đây sao? Lý Vạn nói: Thì dẫn đến đây chứ sao nữa, nhưng phạm nhân vào nhà thì không thấy ra nữa, còn người gác cổng thì không cho tôi vô, tôi cứ đứng đợi mãi nơi đây suốt cả buổi đó. Trương Thiên cào nhào: Anh lãnh phần dẫn đi thì anh phải chịu trách nhiệm, chứ tôi không biết. Nói xong Trương Thiên co cẳng bỏ chạy. Lý Vạn nắm áo níu lại rồi nói: Thì cũng chung nhau mà chịu, chứ tôi có ăn uống gì sao? Hắn vào nhà này thì hắn còn đó chứ trốn đằng nào mà được. Trương Thiên nói: Suốt mãi giờ chưa có ăn đói muốn chết, mụ vợ của hắn ở nhà cứ cằn nhằn mãi, bảo tôi đi chồng của y thị về. Bây giờ anh để cho hắn trốn mất, anh còn bảo tôi làm gì nữa? Lý Vạn nói: Vợ hắn còn trong tay ta, hắn lại dám trốn đi một mình, bỏ vợ hắn lại sao? Vậy anh trở về nhà giữ mụ vợ hắn lại cho kỹ, để tôi vào nhà phùng chủ sự mà đòi phạm nhân. Nói xong Lý Vạn dục Trương Thiên trở về. Trương Thiên đi rồi, Lý Vạn thơ thẩn mãi dưới góc cổng cho đến lúc vầng trăng le lói mọc khỏi đầu non. Hồi trống thâu canh chậm rãi buông từng tiếng trầm trầm buồn bã. Bụng Lý Vạn lúc bấy giờ đói như cào, mặt mày buồn xo. Hắn bèn tìm một cái quán ăn gần đấy, ăn qua loa vài miếng rồi trở lại trước cổng nhà phùng chủ sự, ôm gói mà ngồi đó ngủ gà ngủ gật cho đến sáng. Trời vừa sáng, hắn đã thấy Trương Thiên chạy đến. Lý Vạn hỏi: Tại sao không canh giữ mụ vợ hắn đến đây làm gì? Trương Thiên quạ quạ nói: Ôi thôi, suốt đêm thì cứ dục tôi đi tìm chồng của thị, tôi không chợp mắt được một chút nào. Còn mụ này nó nhỏ tuổi mà nó dữ lắm. Hắn hăm rằng nếu làm mất chồng hắn thì hắn đưa chúng mình ra pháp luật. Lý Vạn cao mày nói: Thẩm Tương ở trong nhà này chứ đi đâu mà sợ, hiềm vì chúng ta không biết làm thế nào mà vào nã tróc hắn mà thôi. Trường Thiền nói: Tôi có mang theo công văn của soái phủ và trác giải của tri phủ Thiệu Hưng đây, vậy chúng ta cứ vào bừa đi, có sao? Lý Vạn nói: Phùng chủ sự thuộc loại vào hàng quan lại, chúng ta có phận là phận lính tráng, thật khó lòng mà vào được. Trường Thiên nói: Mặc dầu là lính nhưng chúng ta thi hành lệnh trên. Lý Vạn ngẫm nghĩ một lúc, cho lời nói của Trương Thiên là có lý. Khi chiếc trục cổng vừa rít lên, lăn đều một vòng trên ngưỡng cửa, hai gã công sai sấn vào kêu gọi ầm ĩ. Bọn gia nhân trong nhà chạy đến, lôi hai tên công sai ra. Chúng phản đối la ó ôm sờm. Giữa lúc đó, bên trong có tiếng ho quan liêu và quen thuộc. Bọn tôi đòi đều đứng im, dang ra hai bên, chừa đường cho Phùng công tử từ từ bước đến. Bằng một giọng nghiêm khắc, Phùng công tử hỏi hai tên công sai: Các người có việc gì mà dám đến nhà ta làm huyên náo? Trường Thiền và Lý Vạn đồng sụp xuống đất lại rồi nói: Xin hãy rộng lượng xét cho chúng tôi. Chúng tôi là công sai được lệnh trên đến Triết Giang để truy nã Thẩm Tương, là phạm nhân của triều đình. Lúc đi ngang qua đây, Thẩm Tương xin vào được ý kiến lão gia, chúng tôi không dám ngăn trở nên đứng ngoài mà chờ. Chẳng ngờ Thẩm Tương vào nhà rồi không thấy trở ra, vậy nhờ lão gia thương phận chúng tôi mà cho gã lên đường. Chúng tôi xin đội ơn lão gia trọn kiếp. Phùng Công đàm bộ hỏi: Thẩm Tương nào? Có phải Thẩm Tương là con trai lớn của Thẩm Lượng đó phải không? Hai tên công sai nghe hỏi đồng dạ nói một lượt. Phùng trợn mắt nhìn chúng rồi nói: Thẩm Tương này chẳng là những khâm phạm của triều đình mà còn là kẻ thù của Nghiêm các lão này. Ai mà dám chứa chấp trong nhà? Sao các ngươi lại dám nói đến đây mà làm bậy? Nếu Nghiêm các lão mà hay được thì phải bị mang họa. Quân bày đầu, mau đuổi cổ hai tên này ra, đóng cửa lại, kẻo chúng nó lại nói xàm như thế thì có hại cho nhà ta chứ không nhỏ. Nói xong, Phùng bỏ vào trong, bọn gia nhân đồng hè nhau một lượt, bắt hai tên công sai tống ra ngoài cửa, đóng chặt cổng lại. Trường Thiền tức giận quá nhưng không biết nói với ai, bèn chỉ vào mặt Lý Vạn nói: Hôm qua mi phụ mạng dẫn nó đến đây, bây giờ nó trốn mất rồi, vậy mi liệu làm sao thì liệu? Lý Vạn thở ra rồi nói: Thôi, chúng ta có trách cứ với nhau như thế thì cũng chẳng ích lợi gì, chi bằng cứ trở về quán trọ tra hỏi vợ hắn xem may ra có biết được tung tích gì không. Thế là hai người dắt nhau thất thiểu trở về phạn điếm. Văn thị vừa mới nghe tiếng hai người léo nhéo ở đằng xa đã chạy ra đón lại gay gắt hỏi: Chồng tụi đâu, sao không cùng về với các người? Lý Vạn đem các việc nơi nhà Phùng Công kể lại hết từ đầu đuôi tự sự. Văn thị không nghe, nổi giận chửi mắng đùng đùng, vừa khóc sướt mướt vừa nói: Thế là hai người đã dẫn chồng tôi đi giết ở nơi nào cho mất tích, rồi trở về nói dối với tôi, có phải như vậy hay không? Nói xong nàng lại khóc òa lên, làm náo động cả phạn điếm. Lý Vạn và Trương Thiên tức muốn nghẹn cổ họng, không nói ra lời. Chủ quán bước đến hỏi thăm tự sự. Nàng Văn thị một mặt buộc tội cho hai tên công sai đã giết chồng của nàng. Chủ quan nói: Hai người đó không có thù oán gì với công tử, không lẽ nào họ giết để làm gì? Văn thị nói: Chồng tôi là kẻ thù của Nghiêm Tung, chắc là Nghiêm Tung đã thuê hai người này giết chồng tôi ở dọc đường để làm cho biệt tích, còn hai người này nhất định đã làm như thế để lập công. Trường Thiên cãi lẽ: Nếu chúng tôi mà mưu sát chồng nàng thì chúng tôi tẩu thoát cho rồi, chứ còn trở về đây mà làm gì? Văn thị không vừa đáp ngay: Các người khinh tôi là đàn bà không biết gì nên đã giết chồng tôi, còn toan trở về đây tính chuyện bất lương, đòi phong bại tục nữa. Hai tên công sai thấy Văn thị già mồm thì biết cãi không được, đứng yên mà nhìn nhau. Trong điếm lúc đó có đông người đang ăn uống, thấy Văn thị kể lể nỗi khổ tình, ai nấy đều động lòng thương xót, quán ghét hai tên công sai kia và nói: Nếu công nương muốn tố giác nỗi quan tình này, chúng tôi sẽ đưa dùm đến binh bị đạo. Văn thị cúi đầu cảm tạ rồi nói: Mong ơn liệt vị có lòng thương tưởng đến kẻ lâm nạn, vậy nhờ liệt vị đừng để cho hai tên giết người này được trốn thoát. Mọi người trong quán áp lại dẫn Trương Thiên và Lý Vạn đến sở binh bị đạo. Văn Thị theo sau vừa khóc vừa kể lể, uất hận tràn trề. Khi đến thinh đường, Vương Binh bị hỏi thì Văn Thị lại phục xuống rồi nói: cảnh nhà tôi gặp cơn tai biến cho chồng tôi và hai em tôi đều chết một cách oan uổng. Chồng tôi là Thẩm Tương, lâu nay ở nhà trong nơm phần mộ của ông bà, không hề là một điều gì phạm pháp. Thế mà họ lại sai bọn công sai lùng bắt, dẫn đến nửa đường rồi âm mưu giết đi. Trường Thiền và Lý Vạn đều ngưỡng cổ lên cãi lại, nhưng chúng nói đến câu nào đều bị Văn Thị dùng lời bắt bẻ đến nỗi cả hai không còn biết nói làm sao được nữa. Vương Bình Bị thấy thế cho là một việc áp bức của công sai, bèn giải ngay nội vụ qua phủ Đường mà tra xét. Quan phủ Tế Ninh nghe Văn Thị kể nỗi quan tình và buộc tội hai tên công sai rất chặt chẽ thì lòng mến phục vô cùng. Trường Thiên và Lý Vạn vì có lỗi để phạm nhân đi nên không biết khai làm sao, cứ ấp a ấp úng, chối đằng này lòi đằng kia mãi. Quan phủ Tế Ninh nổi giận, truyền đánh cho mỗi đứa 100 lượng, 100 trượng, bảo phải khai sự thật. Chúng đau quá, phải bày tỏ việc của Thẩm Tương đến ý kiến Phùng chủ sự. Quan phủ Tế Ninh truyền giam cả ba vào trong ngục, rồi thân hành đến nhà Phùng Công để dò hỏi. Hay được tin có quan phủ đến, Phùng Công vội vàng ra tiếp đón. Khi trà nước xong, quan tri phủ hỏi qua câu chuyện của Thẩm Tương, Phùng Công ra vẻ nhăn nhó rồi đáp: bọn ấy là kẻ thù của Nghiêm Thị Lan, tôi tuy có tình đồng khoa thật, song đâu có dạy gì mà giao thiệp với chúng để mang họa vào thân. Xin ngài đừng hỏi đến việc ấy vô ích, e rằng tai tiếng đến Nghiêm phủ thì họa cho gia đình tôi chẳng nhỏ. Quan phủ Tế Ninh thấy thái độ sợ sệt của Phùng Công như thế, lòng không hề nghi ngờ gì cả, cứ nói qua loa vài câu chuyện nữa rồi vội vã cáo từ ra về. Đi dọc đường, Hạ Tri Phủ nghĩ thầm: con người nhút nhát như Phùng Công thì có lẽ nào lại dám chứa Thẩm Tương, đây có lẽ là một sự mưu sát thật sự. Về đến phủ Đường, ông ta truyền đòi Lý Vạn và Trương Thiên ra công đường hỏi lại. Hai tên công sai cứ một mực chối dài, chúng khai không có dự tính giết Thẩm Tương và Thẩm Tương hiện chưa có chết. Tri phủ nổi giận vỗ bàn rồi nói: bày là công sai, có phận sự giữ phạm nhân, tại sao lại để cho phạm nhân đi nơi nào mà không biết? Có phải bày đã nhận tiền của một kẻ nào đó để thủ tiêu phạm nhân cho mất tích đi hay khăng? Hay chăng hai tên công khai cứ khóc lóc lại lục nhất định không chịu thú tội, và nhìn âm mưu lộ khải và Dương Thuận đã căn dặn trước khi đi, mặc dầu chúng chưa có làm thành. Quan phủ truyền đánh mỗi đứa 300 trượng nữa, nát cả mình mẩy, rồi cấp cho 4 tên tráng đinh khí giới hẳn hồi, dẫn 2 tên công sai đi tìm Thẩm Tương. Còn Văn Thị thì hạ lệnh cho đến một cái am của vị ni cô gần đó mà tạm trú. 2 tên công sai biết tìm đâu cho ra Thẩm Tương, chúng cứ đi ngất ngơ ngất ngưỡng suốt ngày, này sang ngày kia như 2 con chó dại. Còn Văn Thị cứ cách vài bữa lại đến phủ Đường khóc lóc rồi khiếu nại, và mỗi lần như thế là Trương Thiên Lý Vạn lại bị một trận đòn chí tử. Lâu ngày Trương Thiên không chịu nổi phải bỏ mình, Lý Vạn tuy còn sống song không còn đi nổi nữa. Một hôm lần đến am tự quỳ lại, Văn Thị kể hết sự tình: kẻ tiểu nhân này sắp chết rồi, xin công nương niệm tình mà dung thứ. Hai đứa tôi quả thật có nhận tiền nơi Lộ Khải và Dương Thuận để thủ tiêu Thẩm công tử dọc đường, nhưng chưa có thi hành được thì Thẩm công tử đã trốn mất. Hiện nay Thẩm công tử chưa có chết, vậy xin công nương hãy tha mạng cho tôi, tôi nguyện đội ơn vạn thuở. Văn Thị thấy chúng một đứa đã bị chết, một đứa đã ăn năn không còn chối cãi nữa, nên động lòng thương, từ đó không đến phủ Đường mà khiếu nại nữa. Quan phủ thấy việc chày ngày tháng không đi đến đâu, lại thấy Văn Thị cứ lơ là nên không còn quan tâm đến nữa. Do đó một hôm Lý Vạn thừa cơ hội cuốn gói trốn đi biệt tích. Ngày tháng trôi qua, trôi trong âm thầm, trong uất hận của lòng dân do họ Nghiêm thao túng. Một hôm nhà vua phái binh khoa cấp sự Ngô Thời Trung ra biên ải để xem xét công việc của binh bị. Ngô Thời Trung vốn là một kẻ trung thần, khi ra đến nơi biết được việc Dương Thuận đã chém 3 tánh, lấy đầu nạp về mà dân công, bèn làm sớ tâu với triều đình. Hiện lúc vua ấy, vua Gia Tĩnh đang thiết đàn làm trai để cầu phúc, gặp tờ sớ ấy thì lòng phân phân nổi giận, truyền chỉ cho Cẩm Y Vệ bắt hai con chó săn ấy đưa về kinh mà trị tội. Thẩm Tương lúc bấy giờ còn trốn tại nhà Phùng Công, nghe hai tên ấy đã bị bắt, trong lòng khoan khoái vô cùng, bèn xuất đầu lộ diện, đàng hoàng đi ra nơi thư phòng của Phùng Công đọc sách, không còn trốn tránh nữa. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã 8 năm. Việc đời lúc thịnh đến lúc suy, hành động của Nịnh Thần xưa nay như ngọn lửa rơm cháy bừng lên để rồi tắt lụi. Nếu Dương phu nhân là vợ của Nghiêm Tông bị bệnh từ trần, Nghiêm Thái Phồn xin phép cha được về quê cư tang. Trong thời gian cư tang, Thái Phồn là một thanh niên đã quen thói trụy lạc, ngang tàn, hà hiếp lương dân, nên khi về quê vẫn giữ cái thói ấy, ngày đêm cứ dâm dập rượu chè, bắt gái đẹp trong vùng đến đó bày ra những trò bỉ ổi. Dân chúng uất hận, tiếng đồn thấu đến tai của vua Gia Tĩnh. Nhà vua vốn là kẻ chí hiếu, nghe việc ấy trong lòng cay đắng vô cùng. Gặp lúc có người phương sĩ Lam đạo hành giỏi về nghề phụ tiên, nhà vua triệu đến truyền chỉ Lam đạo hành cầu thỉnh tiên để hỏi việc cha con Nghiêm tướng quốc hiền hay không hiền. Lam đạo hành tâu: "Tâu bệ hạ, thần thánh thường nói thẳng, e có điều gì không vừa ý, bệ hạ bắt tội hạ thần hay chăng?" Nhà vua mỉm cười rồi đáp: "Nếu thế thì ta thỉnh cầu đến để làm gì?" Rõ được lòng vua, Lam đạo hành mới tâu thêm: "Nếu bạn nhất có lời nào trái ý, xin thánh thượng hãy miễn tội cho." Nói xong, Lam đạo hành đặt bàn hương án, niệm chú đọc lời cầu tiên. Một lúc sau, thần bút cử động chập chờn trong mây gió và viết ra mấy câu sau đây: "Cao sơn phiên thảo, phụ tử các lão, nhật nguyệt vô quan, thiên địa điên đảo." Nghĩa là: núi cao phiên thảo, cha con các lão, ngày đêm tối tăm, đất trời điên đảo. Vua Gia Tĩnh xem qua mỉm cười rồi nói: "Chữ sơn trên chữ cao tức là chữ tung, chữ phiên có thảo đầu là chữ phồn, như thế là trẫm đã biết rồi." Lam đạo hành thấy vua đã hiểu, vội vàng cúi đầu lui ra, không nhận lễ vật gì cả. Từ đó, vua Gia Tĩnh cứ lần lần không tin dùng Nghiêm Tông nữa. Ngự sử Trâu Ứng Long thấy đã đến lúc cần diệt trừ cái kẻ nịnh thần để củng cố triều đình, mua lại lòng dân, bèn làm sớ kể tội lỗi của cha con Thái Phồn, mưu hại trung thần, tham ô nhũng loạn từ trước đến nay. Mỗi mỗi đều trưng ra những bằng chứng, lời lẽ rất thiết tha và yêu cầu phải trừ khử để cho lòng dân được an. Nhà vua thấy sớ y tấu, thăng chức Trâu Ứng Long làm thông chính hữu tham nghị, lại truyền bắt Thế Phồn giáng chức xung vào quân ngữ. Còn Nghiêm Tung thì cất hết chức đuổi về làng. Tuy nhiên, Thế Phồn vẫn quen thói ngang tàn, không coi lệnh vua ra sao cả, cứ lo việc dâm dập bạo ngược, không chịu vào quân ngũ. Đã vậy, do lòng bất mãn, Thế Phồn còn tụ tập một số gian nhân hòng mưu toan nổi loạn. Quan ngự sử Tuần Án Giang Tây hay tin được, lại về tâu với nhà vua. Nhà vua nổi giận, truyền chỉ chém Thế Phồn tại chỗ, tịch thu hết tài sản. Còn Nghiêm Tung thì cho vào viện tế bần, sống với bọn ăn xin nghèo khổ. Mỗi khi Nghiêm Tung xách gậy đi ăn xin, dân chúng người người phỉ nhổ vào trong mặt, thật là thảm hại. Lẽ ra từng tuổi ấy, Nghiêm Tung cũng nên tự tử chết cho rồi, để khỏi phải sống một cuộc đời xấu xa tàn tệ. Thế mà Nghiêm Tung vẫn cố bám lấy cái sống. Hình như trời muốn đày những kẻ gian thần ác đức ấy, hoặc giả những bọn húy tử tham sinh không đủ can đảm để tự xử lấy mình. Trong thời gian ấy, những người trung nghĩa bị hại bởi tay cha con họ Nghiêm đều được minh oan. Phùng Công hay tin ấy, lòng mừng không xiết, liền báo cho Thẩm Tương hay. Thẩm Tương lập đập đến Am Ni Cô tìm vợ. Văn thị thời gian sống nơi đó đã sinh đặng một đứa con trai lên 10 tuổi. Suốt 12 năm trời nuôi con sống xa chồng, nàng đã chịu bao nỗi đắng cay. Tấm thân liễu yếu đào thơ, một mình nơi cô quạnh, ban ngày bắt ốc hái rau, tối về nuôi dưỡng đứa con, chăm lo đèn sách. mối hận trong lòng mỗi lúc một sâu. Nay hay bọn gian thần đã đền tội, lại được gặp mặt chồng, nỗi buồn tủi dĩ vãng đã tiêu tan trong lòng người thiếu phụ, nhường lại cho những cái vui của hiện tại và tương lai. Hai vợ chồng tâm sự cùng nhau, mối tình vừa bi thiết vừa nồng nàn, tưởng không bao giờ dứt. Văn thị ẵm con vào từ giả và cảm ơn Nico, rồi hai người cùng lên đường xa rời âm tự. Bây giờ hai vợ chồng kéo đến lạy tạ Phùng Công đã đền ơn bảo dưỡng. Phùng Công thấy bọn gian thần đã tàn rụi nên định ý là về triều xin phục chức, bèn dắt Thẩm Tương cùng nhau về kinh. Về đến Bắc Kinh, việc đầu tiên Thẩm Tương là lo thanh minh tội chết oan của cha mình, kế đó mới tìm hài cốt về quê mà di tán. Thẩm Tương vào ý kiến thông chính tham sự Trâu Ứng Long, kể lể nỗi quan tình của gia đình mình từ trước đến nay. Trâu Ứng Long nghe nói rất đau lòng, bảo Thẩm Tương là một tờ tố quan đưa đến, rồi sẽ thân hành vào triều mà tâu với vua. Chẳng bao lâu, thánh chỉ truyền xuống sắc phong cho Thẩm Luyện vì trung nghĩa mà chịu chết oan, nay phục hồi nguyên chức, lại phong ba cấp để làm sáng tỏ khí tiết trung thần, lại truyền cho các phủ huyện những tài sản mà tịch thu trước kia thì phải hoàn lại cho đủ số. Thẩm Tương đã đổ tú tài và chịu nhiều điều quan khổ, nay đặt cách bổ làm tri huyện. Lúc bấy giờ, hai tên chó săn Lộ Khải và Dương Thuận còn nhốt nơi ngục thất. Thẩm Tương thấy hai kẻ thù cần phải đền tội để cho vong hồn cha mình ở Suối Vàng được cởi mở, bèn làm sớ dâng lên nhà vua nói: cha hạ thần là Thẩm Luyện, vì mắt thấy Dương Thuận giết hại dân lành để lập công, vì thế mà ngâm thơ cảm thán: chẳng may gặp ngự sử Lộ Khải bí mật cùng Dương Thuận hợp mưu hãm hại kẻ tôi hiền. Cha và hai em của hạ thần bị hai tên gian nịnh ấy tra tấn đến chết, nay xin bệ hạ hãy trừ khử những kẻ ấy để vừa lòng những tôi trung, làm gương cho kẻ nịnh. Nhà vua chuẩn tấu, Dương Thuận và Lộ Khải bị ghép vào tội tử hình. Chẳng bao lâu, bản ấy án ấy được thi hành xứng đáng. Thẩm Tường thấy bao nhiêu kẻ thù đã đền tội, trong lòng cũng cởi mở, bèn từ biệt Phùng Công để về núi Vân Nam đón mẹ và em về. Phùng Công nói: Thẩm phu nhân và quý đệ ở Vân Nam vẫn được mạnh giỏi, mới đây ta đã có cho người đến đón, chẳng bao lâu nữa hai mẹ con cũng sẽ về đến đây, điều đó cháu không nên nhọc lòng. Chỉ có việc di cốt lệnh tôn là điều hệ trọng, hiện nay không ai biết trước kia đã chôn cất nơi đâu, vậy cháu cứ cố công mà tìm kiếm để lo việc cải táng. Thẩm Tương vâng lời đến Bảo An để tìm hỏi. Qua một thời gian, Thẩm Tương vẫn không tìm ra được mối manh gì cả. Suốt ngày đêm, Thẩm Tương cứ dò hỏi nhưng không một ai biết được di cốt của Thẩm Công hiện chôn nơi đâu. Lòng Thẩm Tương bùi ngùi rơi lụy. Một hôm vì quá mệt nhọc, Thẩm Tương đứng dựa nơi một túp lều tranh tạm nghỉ, bỗng có một cụ già quắc thước bước ra mời vào uống nước. Thẩm Tương vừa bước vào nhà thì thấy trên vách có dán mấy bài tiền hậu xuất sư, rõ ràng là bút tích của cha mình. Thẩm Tương dè dặt hỏi: thưa lão trượng, bản chữ này ai viết mà tốt vậy? Ông già lau nước mắt đáp: đây là bút tự của Thẩm Luyện, một người bạn kết làm anh em với tôi đã để lại. Nguyên Thẩm Công là một bậc trung nghĩa, bị gian thần hãm hại, đày ra xứ này. Lão họ Giá tên Thạch, vì chuộng kẻ trung thần nên đã hết tình giúp đỡ. Chẳng may Lộ Khải và Dương Thuận lại bí mật âm mưu giết Thẩm Công và hai đứa con. Còn Thẩm phu nhân là và người nhỏ là Thẩm Cừu thì bị đài đi Vân Nam. Lão có thường đến đó thăm viếng và giúp đỡ, nay bọn gian thần đã bị tận diệt nên lão mới trở về đây. Lão có tin cho mẹ con Thẩm Cừu biết thế nào, sớm tối ngày nay cũng sẽ đến đây để tìm hài cốt của Thẩm Công mà cải táng. Còn bức tiền hậu xuất sư đó là kỷ niệm của lão. Thẩm Tương nghe nói khóc quà và nói: thưa chú, cháu là Thẩm Tương, con lớn của Thẩm Côn, còn bức chữ này là của cha cháu đó. Chú nghe Dương Thuận và Lộ Khải đã bắt cháu để hãm hại, thế tại sao cháu còn sống sót được? Thẩm Tương mới kể hết sự tình. Khóc một hồi, Giá Thạch mới nói: "Nếu cháu muốn tìm hài cốt của cha cháu thì không khó gì, vì chính trước đây chú đã chuộc lại cái xác mà đem đi mai táng. Vậy cháu cứ an lòng vào đây dùm bữa cơm, rồi sẽ lo đến việc ấy." Cơm nước xong, Giá Thạch định dắt Thẩm Tương đi chỉ mồ mả, thì phía ngoài có một tên gia nhân dẫn một thanh niên bước vào. Giá Thạch mừng rỡ chỉ chàng thanh niên kia rồi nói: "May lắm, Thẩm Cù cũng đã đến nơi đây." Ông già lại chỉ Thẩm Tương rồi nói: "Còn đây là anh cả của cháu." Hai anh em nhìn nhau, ôm chầm nhau mà khóc, trong lòng vui sướng. Một lúc sau, hai anh em cùng đi với Giá Thạch đến tìm mã của Thẩm Công và Thẩm Bao. Thẩm Côn, đồ khâm liệm đã sắm sửa đủ, người ta trục hài cốt lên thì thi thể ba người vẫn còn tươi như còn sống. Đó là khí tiết của kẻ trung mà đến lúc chết vẫn còn kết tinh lại.